Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2665. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2665. Còn lời trăng trối gì thì nói ra đi. Bởi vì sau 10 giây nữa thì xảo kình của tôi sẽ xé nát người anh đấy. Xin lỗi vì đã không giữ toàn thây cho anh được. Nạp Lan Thiên thản nhiên nói. Lâm Chính không nói gì. Anh nhìn chăm chăm vùng ngực của mình giống như đang cảm nhận thứ gì đó. Một lúc sau anh nhắm chặt mắt, đứng im như khúc gỗ. Những người ở dưới bàng hoàng. Thằng nhóc làm gì vậy? Không phải là bị dọa sợ mất hồn đấy chứ? Tôi nghĩ là cậu ta nghĩ thông rồi nên đang ngoan ngoãn chờ chết đấy. Đám đông bàn tán xôn xao. Nạp Lan Thiên cũng mặc kệ. Anh ta chỉ quay qua nhìn Nam Cung Mộng. Gia chủ Nam Cung. Buổi hôn lễ có lẽ được tổ chức rồi phải không? Ha ha, đương nhiên rồi. Không thành vấn đề. Nam Cung Mộng cười ha ha. Nạp Lan Thiên mà nói Lâm Chính sẽ chết thì anh chắc chắn sẽ chết. Điều đó không có gì phải nghi ngờ. Nam Cung Mộng bèn bước tới võ đài. Các vị, giờ tôi tuyên bố, người thắng trong đại hội kén rể lần này chính là Nạp Lan. Sao? Tôi thua rồi sao? Không đợi Nam Cung Mộng nói hết câu thì Lâm Chính đã đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời ông ta. Nam Cung Mộng giật mình. Hả? Nạp Lan Thiên cũng quay qua nhìn. Thấy Lâm Chính không hề hấn gì thì anh ta khẽ chau mày. Cuộc chiến của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Gia chủ Nam Cung, tại sao lại vội tuyên bố kết quả như vậy chứ? Lẽ nào, Nạp Lan Thiên nhận thua rồi? Lâm Chính lên tiếng. Nam Cung Mộng nhìn Nạp Lan Thiên. Gia chủ Nam Cung mời về chỗ đợi thêm chút nữa vậy. Xem ra có chút chuyện ngoài ý muốn. Cũng không cần phải vội. Nạp Lan Thiên tỏ ra mất kiên nhẫn. Rõ ràng là anh ta cảm thấy không vui khi xảo kình của mình không gì ép chết được Lâm Chính. Anh ta không bận tâm thực lực của Lâm Chính. Chỉ cảm thấy trong 10 giây vừa rồi Lâm Chính không chết tức là đang tát thẳng vào mặt anh ta. Anh cố chấp đấy. Nạp Lan Thiên trầm giọng. Tôi không thấy vậy. Giờ đến lượt tôi phản kích rồi. Lâm Chính nói giọng khàn khàn. Anh đột nhiên giang tay ra tạo thành một tư thế kỳ lạ. Nạp Lan Thiên co đồng tử. Bàng hoàng nhìn Lâm Chính. Tư thế này là... Lâm Chính nhấc tay lên. Cùi trỏ hơi cong. Một tay hướng về phía trước. Giơ ra thẳng tắp. Tư thế này nếu nhìn sơ qua sẽ không nhận ra bất cứ khác thường nào. Nhưng thời điểm hiện tại nhìn vào lại cực kỳ chấn động. Bởi vì mới vừa rồi người xem cũng đã nhìn thấy tư thế đó ở Nạp Lan Thiên. Đây rõ ràng là chiêu thức của thế gia Nạp Lan. Cái gì? Anh cũng biết xảo kình của thế gia Nạp Lan chúng tôi. Không thể nào. Xảo kình thuật là tuyệt học có 102 của thế gia Nạp Lan. Đừng nói là anh. Dù là người của thế gia Nạp Lan cũng chưa chắc có thể học được. Sao anh lại biết? Nạp Lan Thiên lắc đầu. Lâm Chính không đáp. Thôi được. Để tôi thử xem. Cách chương.